Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 40, ta không gì làm không được. Hắc ám trong hẻm nhỏ, đèn đường mờ mịt phía dưới, một thân ảnh đang trong bóng đêm hoảng hốt chạy trốn. Hắn hô hấp dồn dập, trên thân toát ra cực đại mồ hôi hột, lồng ngực cấp tốc nhấp nhô, có vẻ cực không bình tĩnh. Mà tại phía sau hắn, còn xa xa truyền đến nhiều tiếng quát mắng thanh âm. Tia sáng bắn ra bốn phía, nghe quát mắng thanh âm, bóng người càng thêm kinh hoàng rồi. Hắn hoảng hốt chạy bừa chạy thục mạng, vậy mà xông vào một cái trong ngõ cụt, nhìn đến lập ở trước người một bức tường cao. Bóng người quát to một tiếng, hướng phía tường cao vọt tới, muốn leo bỏ qua. Nhưng mà hắn vẫn không có tiếp xúc được đầu tường, liền vô lực chảy xuống. Bóng người thử lượng lần về sau, rốt cuộc tuyệt vọng, hắn mặt xám như tro tàn dựa vào tường ngồi xuống, nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân cùng tiếng quát mắng. Hai mắt u tối, sinh không thể yêu. Ba, mẹ, thật xin lỗi, ta không nên vì như vậy một nữ nhân làm ra chuyện như vậy. Rốt cục thì hại người hại mình. Bóng người lẩm bẩm, lòng như cho nguội. Đột nhiên, một cái mang theo cám dỗ âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang rồi. Ngươi muốn sống sót sao? Là ai? Bóng người nhìn bốn phía, hoảng loạn la hét, lại chỉ thấy vô tận thâm thúy hắc ám. Âm thanh cũng không có xuất hiện nữa. Bóng người nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân. Thê lương hét lớn, muốn, ta nghĩ, ta muốn sống sót, ta không muốn chết, không có người nào muốn chết. Bóng người cho là mình nghe nhầm rồi, nhưng mà hắn chính là gầm thét rời khỏi đáy lòng muốn sống khát vọng. Tiếng nói vừa dứt, bóng người chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ một chút. Sau đó hắn bên tai truyền đến một trận tiếng gió. Chờ hắn lần nữa khôi phục thần trí thời điểm, liền phát hiện mình giảm xuống hắc ám lạnh như băng trên. Bóng người biến mất, một đám vệ sĩ bộ dáng người rốt cuộc đã tới trong ngõ cụt. Bất quá bọn hắn lại không phát hiện gì hết, thậm chí có người bay qua lá chắn đi, cũng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng, bọn họ chỉ đành phải hùng hùng hổ hổ hồi xoay qua chỗ khác. Bóng người rơi xuống đất, từng ngụm thở hổn hển. Hắn nhìn đến bốn phía vô tận hắc ám, lớn tiếng la lên, là ai cứu ta, ngươi là ai? Bóng người vô cùng sợ hãi, đem hắn kéo dài đến nơi này, loại thủ đoạn này quá mức quỷ thần khó lường rồi, căn bản cũng không phải là nhân loại có thể làm được. Cong, một tiếng nhẹ nhàng tiếng chuông truyền vào bóng người trong tai. Bóng người linh hồn hơi rung rung, tựa hồ có vô cùng tên đông tây chui vào. Lâm Tiêu thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Bóng người ngơ ngác nhìn đến mặc lên đồng phục học sinh Lâm Tiêu. Ngồi dưới đất hỏi, là ngươi đã cứu ta? Là ta, Lâm Tiêu nhìn đến bóng người. Người này chính là trong trường học gặp phải Lý Quảng Xuyên. Lâm Tiêu nói, Lý Quảng Xuyên, ngươi có muốn báo thù hay không? Âm thanh tràn đầy cám dỗ, tựa hồ là trong vực sâu ma quỷ đang dụ dỗ đến nhân loại rơi vào hắc ám. Báo thù, ta dĩ nhiên muốn. Lý Quảng Xuyên mạnh mẽ một quyền đập rơi xuống đất, trong quả đấm máu thịt be bét, nhưng mà hắn lại tựa hồ như không cảm giác được một dạng. Hắn bị nữ nhân mình Tiểu Tuyết phản bội, còn bị giễu cợt. Lý Quảng Xuyên vốn là lửa giận hừng hực, mà để cho hắn sinh ra sát tâm chính là Đường Lân. Đường Lân vậy mà tìm người đối phó cha mẹ của hắn, để cho cha mẹ của hắn bị mất làm việc, thậm chí để cho cha mẹ của hắn bị thương tổn. Ngay sau đó nhất thời giận Lý Quảng Xuyên muốn thừa dịp tan học đêm tối một đao đâm chết Đường Lân. Bất quá hắn thất bại, ngay sau đó chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn. Cuối cùng bị Lâm Tiêu cứu lại, nếu muốn báo thù mà nói, liền tu luyện cái này đi. Hướng theo Lâm Tiêu âm thanh, Lý Quảng Xuyên trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều tin tức. Được, Lý Quảng Xuyên đối với trong đầu nhiều hơn tin tức không thèm để ý chút nào. Phảng phất hết thảy đều là như vậy, đương nhiên, không có một chút nghi hoặc. Đi thôi, Lâm Tiêu phất phất tay. Lý Quảng Xuyên quỳ xuống dập đầu một cái, sau đó biến mất trong bóng đêm. Có thể chuẩn bị một ít gì đó rồi. Lâm Tiêu nhìn đến Lý Quảng Xuyên biến mất bóng lưng, chắp hai tay sau lưng, âm thanh yếu ớt, bản thân hắn là sẽ không tới cứu Lý Quảng Xuyên, nhưng mà cuối cùng suy tư một chút, hắn vẫn phải tới, hơn nữa sử dụng hám hồn chuông xâm nhập Lý Quảng Xuyên linh hồn, còn truyền thụ cho Lý Quảng Xuyên một bộ công pháp tu hành. Đây cũng chính là Lý Quảng Xuyên đối với trong đầu nhiều hơn một đoạn tin tức không chút nào hỏi tới nguyên nhân, bởi vì hắn cảm thấy tất cả đương nhiên, hắn không cần hỏi nhiều, chỉ cần dựa theo Lâm Tiêu theo như lời đi làm là được. Đương nhiên, Lâm Tiêu thực lực bây giờ còn chưa đủ, chỉ có thể để cho hắn làm một ít chuyện tầm thường tình. Nếu mà Lâm Tiêu để cho hắn làm việc xúc phạm Lý Quảng Xuyên điểm mấu chốt mà nói, như vậy Lý Quảng Xuyên linh hồn liền biết phấn khởi phản kháng, thậm chí tránh thoát Lâm Tiêu khống chế. Mà đối với Lý Quảng Xuyên lại nói, hắn điểm mấu chốt chính là phụ mẫu và giết chết Đường Lân báo thù. Chỉ cần Lâm Tiêu ca công để cho hắn làm thương tổn cha mẹ của hắn và ngăn cản nó giết chết Đường Lân, Lý Quảng Xuyên phải không sẽ phản kháng. Bất quá Lâm Tiêu cũng truyền thụ cho Lý Quảng Xuyên công pháp tu hành. Hướng theo công pháp tu hành tiến bộ, Lý Quảng Xuyên thì sẽ càng đến càng trung thành với Lâm Tiêu. Thậm chí đem Lâm Tiêu xem như trong lòng thần minh. Tại ngay thường thời điểm, hắn cùng người thường không thể nghi ngờ. Chỉ có đối mặt Lâm Tiêu, hắn mới có sở biến hóa. Mà làm hết thảy các thứ này, tất là vì tìm người giúp đỡ mình làm chuyện. Dù sao Lâm Tiêu người cô đơn, không có khả năng tất cả mọi chuyện đều thân lực thân vi. Nhất định phải tìm người giúp đỡ, mà những người này chọn, cũng phải là mình tín nhiệm nhất, tin tưởng nhất, khống chế bọn họ chính là phương pháp tốt nhất. Hy vọng ngươi nhanh lên một chút tu luyện đi. Lâm Tiêu âm thanh trong bóng đêm vang vọng. Hắn chính là lại biến mất. Về nhà, Tô Cẩn đã trở về. Nàng kinh ngạc hỏi, ngươi vậy mà ra cửa? Tại Tô Cẩn trong mắt, Lâm Tiêu nhất định chính là một cái tử trạch. Từ không ra khỏi cửa, ăn cơm gọi bán bên ngoài, rác rưởi để cho nàng ném, bây giờ lại đi ra ngoài, quả thực bất khả tư nghị. Ra ngoài làm chút chuyện, Lâm Tiêu tùy ý trả lời. Nha, Tô Cẩn gật đầu một cái, bỗng nhiên ân cần nói ra, hôm nay trường học phát sinh cùng nhau sự kiện ám sát. Người ra ngoài mà nói cũng phải cẩn thận, không việc gì, cái thế giới này không có bất kỳ người nào có thể tổn thương rồi ta. Lâm Tiêu cười ngồi xuống, ngược lại cẩn thận một chút á, Tô Cẩn kiều mị liếc Lâm Tiêu một cái. Người luôn là bình tĩnh như thế. Sau đó nàng thần bí nói ra, ngươi biết hôm nay bị ám sát người là ai vậy kia sao? Là Đường Lân, Lâm Tiêu nói, làm sao ngươi biết? Tô Cẩn vẻ mặt kinh ngạc, làm sao có thể, Lâm Tiêu làm sao biết? Bởi vì ta không chỗ nào không biết, không gì làm không được. Lâm Tiêu từ tốn nói, ngươi thì khoác lác đi. Tô Cẩn bĩu môi, cùng Lâm Tiêu ngây ngô lâu. Nàng cũng buông ra, không như lúc trước ngượng ngùng như vậy, có thể mở một ít không hại đến đại thể nhỏ nói giỡn. Tô Cẩn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, không phải là ngươi ám sát Đường Lân đi. Không trách Tô Cẩn nghĩ như vậy, bởi vì nàng biết rõ Đường Lân cùng Lâm Tiêu là có nhiều chút thù hận. Ta muốn giết hắn, hắn chắc chắn phải chết. Lâm Tiêu búng ngón tay một cái. Hắn nếu tự mình xuất thủ, Đường Lân căn bản không thể có thể còn sống sót. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.